Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 410, truyền thuyết. Mục 3, xin mời tiếp tục, Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe. Mục 3 mỉm cười nói ra, Thanh Hỏa thành chủ người, cũng chính là ngũ đại vương giả một trong Thanh Hỏa đại nhân. Thanh Hỏa đại nhân rất là thần bí. Thực lực mạnh mẽ không cần nhiều lời, hắn cơ hồ không hiện thân, phải chăng tại Thanh Hỏa trong thành đều không thể xác định. Tại Thanh Hỏa trong thành nổi danh nhất, địa vị gần với Thanh Hỏa đại nhân, chính là A Đức Kim Tư đại nhân, cường đại thượng vị thần. Thượng vị thần, Lâm Lôi đáy lòng run lên, không khỏi âm thầm thở dài. Áo Lợi Duy Á, ngươi muốn vì đệ đệ ngươi báo thù. Khó khăn, hủy đi Võ Thần Sơn, chính là A Đức Kim Tư cầm đầu một đám cường giả. Áo Lợi Duy Á muốn giết A Đức Kim Tư, khả năng sao? Lâm Lôi, thượng vị thần cùng thượng vị thần trong lúc đó cũng là có chênh lệch. Luyện hóa thần cách đạt tới thượng vị thần cảnh giới, cùng một mình đạt tới thượng vị thần chênh lệch rất lớn. Hiểu được pháp tắc lại sẽ không càng vận may hơn dùng cũng không được. Tại qua ba đạt vị diện ngục giam, ngang cấp bên trong, thực lực quá yếu, sẽ bị đào thải giết chết. Mục ba tự thuật nói, A Đức Kim Tư đại nhân, thành danh ước vạn năm, tại qua ba đạt vị diện ngục giam, là cực kỳ cường hoành một vị thượng vị thần. Ta minh bạch. Chúng ta là không dám đi gây vị này A Đức Kim Tư. Lâm Lôi tự diễu nói. Biết rõ khắp nơi nhân mã thực lực. Lâm Lôi mới có thể xác định thế nào nhằm vào người khác. Còn có đây này. Cái này Ngọc Lan Đại Lục. Cũng sẽ không chỉ có ngần ấy cường giả A. Lâm Lôi truy vấn. Mục ba gật đầu nói. Cái kia là Áo Đế Quốc trải qua một phen kiếp nạn. Chết đi 100 triệu. Lượng lớn cư dân di chuyển, trong đế quốc cơ hồ không ai, tự nhiên không tính là, bây giờ, Lai Nhân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc cùng ngươi ba lỗ khác đế quốc, đều là bị trung vị thần cấp bậc cường giả chiếm lĩnh. Mà Áo Bố Lai Ân đế quốc, nhưng là bị A Đức Kim Tư đại nhân chiếm lĩnh, đều là trung vị thần, Lâm Lôi đáy lòng đắng chát. Áo Lợi Duy Á một kiếm này phóng xuất cường giả thật đúng là nhiều. Liền trung vị thần đều có mấy cái. Trưởng khống Ngọc Lan đế quốc vị kia trung vị thần. Ta biết, tên là Aethop, còn khống chế Lai Nhân đế quốc. Cũng không rõ ràng, mà thần thánh đồng minh. Hắc ám đồng minh bên kia. Ta đối bên kia không quá quen thuộc. Cũng không rõ ràng, Mục Ba tự thuật nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu, mặc kệ ma thú sơn mạch phía tây lưỡng đại đồng minh thế nào. Ít nhất ma thú sơn mạch phía đông tứ đại đế quốc đều bị chiếm lĩnh. Mục ba, Lâm Lôi bỗng nhiên trong lòng giật mình. Cái gì? Mục ba gặp Lâm Lôi biểu lộ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lâm Lôi liền hỏi, ngươi nói, cái kia Thanh Hỏa thành chủ người. Là qua ba đạt vị diện ngục giam ngũ đại vương giả một trong Thanh Hỏa. Ngươi nói lần này không gian chi môn ngắn ngủi mở ra. Vị này, Thanh Hỏa, đại nhân, phải chăng cũng từ đó trốn về Ngọc Lan đại lục vị diện đâu? Mục ba khẽ giật mình. Cái này, ta không rõ ràng. Mục ba tán thán nói. Nếu như Thanh Hỏa đại nhân đi vào Ngọc Lan đại lục vị diện. Liền cực kỳ khủng khiếp, chỉ sợ sẽ là bối lỗ đặc đại nhân người chủ thần này sứ giả. Cũng không nhất định địch nổi Thanh Hỏa đại nhân, biết rõ qua ba đạt vị diện ngục giam lai lịch, Lâm Lôi cũng âm thầm gật đầu. Ngũ đại vương giả, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đáy lòng cũng có được một tia rung động. Vương giả, cái này qua ba đạt vị diện ngục giam, từ thiên địa hình thành liền tồn tại. Trong đó giam giữ cường giả là một cái thiên văn sổ tự. Tại vô số cường giả bên trong, có thể đi đến đỉnh phong, trở thành toàn bộ ngục giam vị diện ngũ đại vương giả. Nhân vật như vậy, tại thượng vị thần bên trong, cũng thuộc về đỉnh phong nhất loại kia. Nhưng Thanh Hỏa đại nhân tại Thanh Hỏa thành đều không lộ diện. Lúc ấy hắn khả năng căn bản cũng không tại Thanh Hỏa thành. Mục Ba còn nói thêm, Mục Ba, ta rất nghi hoặc một chút. Lâm Lôi cau mày nói, mời nói. Mục Ba thái độ rất hiếu hảo. Lâm Lôi khẽ gật đầu, ta một mực rất nghi hoặc, lần này vị thần, trung vị thần dừng lại tại Ngọc Lan đại lục, ta còn có thể đã hiểu, bọn hắn là mưu toan tại chúng thần mộ địa ở bên trong lấy được thần cách. Thế nhưng là, vị kia A Đức Kim Tư đại nhân là thượng vị thần đi. Hắn vì cái gì cũng dừng lại tại Ngọc Lan đại lục vị diện đâu? Hắn đã là thượng vị thần, cái này chúng thần mộ địa, chẳng lẽ lại vẫn còn chủ thần thần cách? Lâm Lôi nói đùa nói ra, Lâm Lôi rất rõ ràng, chủ thần, nhân số là cố định, địa hỏa thủy phong, lôi điện, quang minh, hắc ám, bảy đại nguyên tố hệ, mỗi một hệ chỉ có bảy vị chủ thần, vô số vị diện, vô hạn tuế nguyệt bên trong. Sinh ra thần cấp cường giả, đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, nhìn xem qua ba đạt vị diện ngục giam, đây là một cái vị diện, vô số vị diện tính gộp lại, đặc biệt là tứ đại trí cao vị diện, bảy đại thần vị mặt, càng là dọa người, thần cấp cường giả có bao nhiêu, số lượng vượt qua tưởng tượng, nhưng chủ thần đâu, ví dụ như đại địa cái này nhất hệ. Chỉ có bảy vị, vẫn lạc một cái, mới có thượng vị thần đạt được chủ thần thần cách, kế thừa, chủ thần vị đưa. Thế nhưng là cường hoành như chủ thần, há có thể đơn giản như vậy liền vẫn lạc. Huống chi, cái này chúng thần mộ địa là chủ thần trò chơi. Chủ thần, sẽ đem một khỏa chủ thần thần cách thả trong đó. Dù cho người chủ thần này muốn thả, cũng muốn hắn có chủ thần thần cách a. Không, Mục Ba lắc đầu nói, Lâm Lôi, ngươi cái này không biết, cái này chúng thần mộ địa bên trong thế nhưng là có dấu chủ thần khí. Chủ thần khí, Lâm Lôi có chút giật mình, chính là chủ thần, cũng cần quá chú tâm thai nghén một kiện thần khí, cần thời gian dài mới có thể tạo ra được một kiện chủ thần khí. Khó nói vị kia làm ra chúng thần mộ địa chủ thần. Bỏ được đem chủ thần khí để vào trong đó. Không đơn thuần là chủ thần khí. Chấm ngoặc kép, Mục Ba thần bí nói. Trong truyền thuyết, chúng thần mộ địa tầng thứ 18, vẫn còn chủ thần thần cách. Nói đùa, hoàn toàn là nói đùa. Lâm Lôi cười to nói. Cái này cũng không nhất định. Mục Ba nghiêm túc nói ra. Lâm Lôi, ngươi là không biết, qua ba đạt vị diện ngục giam giam giữ, bình thường đều là Ngọc Lan đại lục vị diện trong lịch sử cường giả. Thế nhưng là vạn năm trước, hơn 5.000 năm trước, giam giữ lại phần lớn là cường giả vị diện khác. Cái gì làm cho những cường giả này từ vị diện khác tới? Vì chúng thần mộ địa. Lâm Lôi hồi đáp, Mục Ba cười nói, trọng yếu nhất là hàng lâm đến Ngọc Lan đại lục vị diện, không đơn thuần là bình thường thần cấp cường giả, vẫn còn thượng vị thần, cực kỳ cường hoành thượng vị thần. Ví dụ như cái kia tại địa ngục vị diện bên trong truyền thuyết nhân vật, tử huyết ác ma. Một lần kia hàng lâm thượng vị thần, cũng không vẻn vẹn tử huyết ác ma một vị, Lâm Lôi đáy lòng run lên. Hắn nhớ tới chính mình tử huyết nhuyễn kiếm. Ngươi nói, mấy vị kia cường hoành thượng vị thần. Tại sao tới đến cái này? Chỉ là vì bình thường thần khí. Bình thường thần cách, ngẫm lại cũng không có khả năng. Mục Ba cười nói, cho nên ta xác định, chúng thần mộ địa đúng trọng tâm nhất định có chủ thần khí. Còn như phải chăng có chủ thần thần cách, ta không xác định. Thế nhưng tại qua ba đạt vị diện trong ngục giam, lại là không ngừng mà lưu truyền chúng thần mộ địa bên trong có chủ thần thần cách tin tức. Lâm, Lôi thầm than không thôi, trách không được cái kia A Đức Kim Tư, còn lưu tại Ngọc Lan đại lục vị diện. Lâm Lôi cùng Mục Ba đàm luận thật lâu, Trung Tiến vào cơm trưa về sau, Mục Ba liền rời đi, mà Lâm Lôi tự nhiên là lại tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua hơn một tháng, khoảng cách võ thần, đại tế ti trở về, cũng không có mấy ngày. Ba lỗ khắc đế quốc, một tòa hào hoa xa xỉ trong phủ đệ, một vị ăn mặc màu trắng trường bào nho nhã trung niên nhân ngồi tại trong đình. Một bên uống vào rượu ngon, một bên thưởng thức bên trong vườn cảnh đẹp. Người này chính là hủy đi trong hoàng cung vị thần Áo Gia Văn. Phụ thân, một vị thanh niên tóc vàng đi tới. Hả? Áo Gia Văn quay đầu nhìn con trai mình một chút. Năm đó hắn bị giam giữ tiến nhập qua ba đạt vị diện ngục giam. Cái kia thời điểm hay là thánh vực cực hạn cường giả. Mà con của hắn nhưng là vừa mới đi vào thánh vực. Bị giam giữ tại vị diện ngục giam đã lâu tuế nguyệt bên trong. Áo Gia Văn một mực cố gắng bảo hộ lấy con trai mình. Tân tân khổ khổ, vượt qua đã lâu tuế nguyệt. Hắn đạt tới trung vị thần cảnh giới. Con của hắn cũng là hạ vị thần. Cuối cùng, hai người phụ tử bọn hắn cũng cuối cùng từ vị diện trong ngục giam trốn ra được. Phụ thân, ba lỗ khắc đế quốc từng cái hành tỉnh mặc dù rất dễ dàng khống chế lại. Thế nhưng là cái này đế quốc dân chúng, lại là tín ngưỡng cái kia gọi Lâm Lôi. Điểm ấy rất phiền phức. Thanh niên tóc vàng nhíu mày nói ra, cải biến tín ngưỡng. Đây cũng không phải là cái đơn giản vấn đề, giết chết tất cả dân chúng, kia là hành động ngu ngốc. Áo Gia Văn quê nhà bọn họ cũng là Ngọc Lan Đại Lục vị diện, sẽ không ngu xuẩn làm như thế. Cái này, rất đơn giản. Áo Gia Văn nhếch mép cười. Hả? Thanh niên tóc vàng nghi hoặc nhìn xem cha mình, bọn hắn không phải tín ngưỡng Lâm Lôi sao? Ta nghe nói cái kia Long Huyết Thành bảo đều thành toàn bộ ba lỗ khắc đế quốc thánh địa. Cái kia tốt, chúng ta ngày mai xuất phát, trực tiếp đi đem cái kia Long Huyết Thành bảo cho san thành bình địa. Cùng lúc, trực tiếp giết chết cái kia Lâm Lôi. Đến lúc đó, ta đem Lâm Lôi thi thể, trực tiếp treo ở đế đô thành trên lầu. Cùng lúc, lại hơi lập một chút cố sự. Áo Gia Văn nhìn con mình. Loại chuyện này, rất đơn giản, chỉ cần dèm pha Lâm Lôi, tăng thêm Lâm Lôi bị giết chết, cùng lúc lại hơi làm ra chút thần tích ra. Rất nhanh, dân chúng đều sẽ cải biến tín ngưỡng, Long Huyết Thành bảo bên trong. Tỷ tỷ, liền hai ngày này, đế lâm đại nhân bọn hắn cũng muốn trở về. Đến lúc đó tình huống liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Lệ Bối Tạp cùng mình tỷ tỷ Lệ Na đi ở phía sau trong hoa viên, cùng lúc cũng ngửa đầu nhìn xem, hy vọng dường nào, võ thần, đại tế ti bọn hắn hiện tại liền đến a. Lệ Na cười nói, đừng có gấp a, dù sao cũng sắp, ta có thể không vội sao? Lệ Bối Tạp bỗng nhiên mở to hai mắt, a, có người bay tới, có phải hay không là võ thần bọn hắn? A, thế nào lại là từ Bắc Phương tới đây chứ? Lệ Na ngẩng đầu nhìn lại, tại Bắc Phương phía chân trời, lờ mờ có bóng người bay tới, thế nhưng là hơi chờ một lát, liền xem rất rõ ràng, đây không phải là mấy người, mà là một đám người. Nhìn, tối thiểu nhất 5-60 vị cường giả. Không tốt, Lệ Na sắc mặt lập tức biến đổi. Tại Bắc Phương, có thể một hơi phái ra nhiều như vậy nhân loại cường giả đến. Chỉ có một bên, nhanh, nhanh nói cho Lâm Lôi đại nhân. Lệ Na, Lệ Bối Tạp lập tức hướng Lâm Lôi tu luyện địa phương chạy như bay. Lâm Lôi tại Lệ Na bọn hắn trước khi đến, liền phát hiện trên bầu trời xuất hiện nhóm lớn bóng người. Lâm Lôi sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức thần thức truyền âm nói. Ốc Đốn, nhanh, mang theo A Nặc, vẫn còn cái khác những người khác. Đều lập tức đi vi hình vị diện mật thất. Vi hình vị diện mật thất cửa, mặc dù biết công kích, nhưng chỉ cần thánh vực cường giả giúp người khác bên ngoài thân hình thành vòng bảo hộ, còn có thể ngắn thời gian bên trong ngăn cản được. Mà lại Lâm Lôi bản tôn cũng là tải vi hình vị diện trong mật thất. Biết rõ, ca, Ốc Đốn cũng nhìn thấy trên bầu trời bóng người. Biết rõ không ổn, nhanh, Nina, đừng quản cái khác. Ốc Đốn ôm chặt lấy A Nặc, liền hướng lòng đất mật thất trùng. Giờ phút này trốn là không còn kịp rồi. Lập tức trốn vào vi hình vị diện mật thất. Dù cho đối phương như hủy diệt hoàng cung, võ thần sơn một dạng hủy diệt long huyết thành bảo, ít nhất không gây thương tổn được địch lỵ á, Ốc Đốn bọn hắn, Lâm Lôi bản tôn cũng lập tức đem áo lợi duy á. Đức Tư Lê đánh thức, nhanh, áo gia văn người đến, áo lợi duy á, Đức Tư Lê hai người kinh hãi, cũng lập tức từ vi hình vị diện trong mật thất chui ra. Đi thẳng tới mặt đất, Lâm Lôi, ra, một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng long huyết thành bảo. Thật đúng là tới tìm ta. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong đình trệ một đám người. Không trung có gần 60 người, cầm đầu vị kia trung niên nhân ăn mặc không nhuốm bụi trần trường bào. Mái tóc dài màu vàng óng kia tại ánh nắng chiết xạ dưới. Rất là lóa mắt. Lâm Lôi, áo lợi duy á, Đức Tư Lê ba người nhìn nhau, chợt cùng lúc bay đến giữa không trung. Ha ha, các người thật đúng là có đảm lượng. Cái kia cầm đầu trung niên nhân cười nói, chợt ánh mắt của hắn đảo qua Lâm Lôi ba người. Cái nào là Lâm Lôi? Áo gia văn, ngươi không biết ta, liền đến tìm ta. Lâm Lôi cười nhạt nhìn xem hắn. A, ngươi biết tên của ta. Không tệ, trung niên nhân nhìn xem hắn, khẽ gật đầu, ta nghe nói qua ngươi rất nhiều chuyện, ngươi xác thực coi là một thiên tài, ta vốn là không muốn sát ngươi, thế nhưng là ngươi dân chúng đều tại tín ngưỡng ngươi, muốn cải biến tín ngưỡng, phương pháp tốt nhất, chính là đem vốn có tín ngưỡng thần trực tiếp hủy đi. Ta đến mắt, ngươi hẳn phải biết đi, áo văn mỉm cười nhìn xem Lâm Lôi. Khách khí phi thường, giết người trước đó, còn cười tủm tỉm nói cho người ta, ta muốn giết ngươi, cái này thật là một cái rất tà ác quen thuộc. Đương nhiên, hai vị khác, ta có thể không giết, ta chỉ cần giết Lâm Lôi ngươi một cái. Áo gia văn nhìn về phía Đức Tư Lê, áo lợi duy á hai người, các ngươi trước tiên có thể rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.